Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, cái kia một chiêu kim tiên tàn thức. 23, sương mù bốc hơi, bao phủ dãy núi, từng sợi khí lưu tại sơn thủy ở giữa cuồn cuộn. Ngô, Vô Song nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lông mày nhẹ trao lại, cầm trong tay một điểm máu độc bức ra. Tiếp tục như vậy, Vô Song tỷ tỷ ngươi nhất định có thể tại Hương Sơn Đại Điển trước đó vì chính mình giải độc. Đây là một chỗ sơn động. Tiểu cô nương Tiểu Hoàn kích động nhìn Vô Song từ xanh nhạt đầu ngón tay bước đi ra giọt kia máu đen. Tiên thiên mẫu khí, chân khí chi vương, chỉ cần cho trường tôn Vô Song thời gian giải độc không là vấn đề. Chỉ bất quá bởi vì Lục Thanh Bình có chủ tâm để trường tôn Vô Song vận công, dẫn đến độc tận xương tủy, giải độc muốn khó khăn bên trên mấy lần. Trường tôn Vô Song mở ra thu thủy hai con ngươi, quét mắt trong sơn động này còn thừa bốn người, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Tiến vào luân hồi sự kiện hết thảy chín người, bảy vị thiên nhân huyền quan, hai vị võ đạo trúc cơ. Bây giờ tính đến mình ở bên trong, chỉ còn lại có bốn cá nhân, có năm người đều bị Lục Thanh Bình giết chết. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình chủ quan. Một người tiến đến muốn chống hắn toàn đội, dẫn đến bị Lục Thanh Bình chỗ trong đội ngũ người liên thủ tính toán kết quả. Nếu là mình không có trúng độc, trừ qua Lục Thanh Bình một người bên ngoài, còn lại đội viên của hắn cộng lại cũng đều không phải mình đội viên đối thủ. Tại Lục Thanh Bình trong đội ngũ, trước mắt cũng chỉ có hắn cùng một vị đan hà phúc địa đan đạo nữ tử đến thiên nhân huyền quan cảnh. Những người khác là võ đạo trúc cơ cảnh. Trường tôn Vô Song đối với còn lại ba người nói, hiện tại nơi này chỉ còn lại nàng, Tiểu Hoàn, Bạch Kỳ, Tôn Tú bốn cá nhân. Cuối cùng tại núi lớn ngăn chặn Lục Thanh Bình đoạn thời gian kia, một đường một mực tại hướng bên này đuổi theo đồng đội Tôn Tú kịp thời đuổi tới. Thả ra mê chướng khói nhẹ mới khiến cho nàng thuận lợi đào thoát. Một bộ áo trắng Bạch Kỳ vuốt cằm nói, nếu như lão đại ngươi có thể tại Hương Sơn Đại Điển trước đó vì chính mình giải độc, vậy chúng ta nhiệm vụ lần này còn có cứu vãn. Bởi vì như lão đại ngươi hiểu biết tin tức, địch quân trận doanh bên trong chỉ có hai cái thiên nhân huyền quan. Mà lão đại ngươi sở dĩ bị tính kế là bởi vì bọn họ trận doanh bên trong ba người hợp lực, trước dùng định không thần phù ở một bên ảnh hưởng lão đại ngươi, sau đó mới bị cái kia Lục Thanh Bình lấy một người khác thiên hạ kịch độc tính toán cho tới bây giờ. Cái này hoàn cảnh, hiện tại chúng ta dù ở vào thế yếu, nhưng cũng có chỗ tốt. Đó chính là chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ đã đầy đủ rõ ràng, sẽ không ở phạm đồng dạng sai. Chúng ta bây giờ đã mất đi 5 vị đồng đội, có thể nói tổn thất nặng nề, càng là mỗi người thiếu luân hồi hơn 1 vạn công đức. Nhưng lại hay là có cơ hội lật về cục diện, hết thảy đều muốn nhìn lão đại ngươi. Bọn họ đội ngũ thực lực tổng hợp mạnh hơn Lục Thanh Bình đội ngũ, càng so Lục Thanh Bình đội ngũ tư linh thâm hậu, cho nên ngay cả sự kiện nhiệm vụ ban thưởng cùng trừng phạt đều muốn so Lục Thanh Bình đội ngũ càng đa số hơn lần. Vài người khác đều nhìn Bạch Kỳ, người lúc này còn có thể đối với ta có lòng tin. Vô Song ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Kỳ, hơi xúc động, nàng nhất thời chi sai, liên lụy toàn bộ đội ngũ rơi xuống cái này hoàn cảnh. Không nghĩ tới đội viên thế mà còn có thể đem lật về cục diện hy vọng đặt ở trên người nàng. Bạch Kỳ cười cười nói, sự tình đã đến cái này hoàn cảnh, chúng ta trừ tin tưởng lão đại ngươi còn có cái gì lựa chọn khác sao? Chúng ta đào tẩu trước Lục Thanh Bình câu nói kia đã hoàn toàn nói thâu chúng ta bây giờ cục diện. Còn lại chỉ là đánh cược lần cuối. Bất quá, hắn tỉnh táo lại lý trí. Ta cho rằng chúng ta lật về 1 ván phần thắng, tại 7 thành trở lên. Trước đó mấu chốt cứu Vô Song áo hồng nữ tử lúc này như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Tôn Tú gật đầu nói, ta đồng ý Bạch Kỳ cách nhìn. Trước đó lão đại là bị Lục Thanh Bình ba người kia đánh một trở tay không kịp. Nhưng lão đại hiện tại còn sống, chính là chúng ta lớn nhất phần thắng. Chúng ta từng có một lần giáo huấn, bọn họ không có khả năng lại dùng thủ đoạn giống nhau đánh bại lão đại. Tiếp xuống 7 ngày bên trong, lão đại chỉ cần thật tốt dưỡng thương, chờ đợi Hương Sơn đại điển thời điểm. Chúng ta áp dụng cái thứ hai kế hoạch, không chỉ có thể một kéo bại thế, còn nắm chắc hơn đem bọn hắn tất cả đều giết, bổ về tổn thất công đức. Tiểu Hoàn ánh mắt bên trong có cửu hận, lại vạch mấu chốt, nói, muốn trước diệt trừ cái kia sẽ hạ độc người, không có Ngô Lăng độc, coi như Định Không Thần Phù cùng Lục Thanh Bình phối hợp lại ăn ý, cũng không có khả năng đả thương Vô Song tỷ tỷ bảo thể. Thương thế khôi phục sau Vô Song tỷ tỷ một người áp chế Lục Thanh Bình cùng một cái khác thiên nhân. Huyền quan Mạnh Hàn Thiền không có vấn đề gì cả. Dạng này địch quân đội ngũ còn lại bất quá chỉ là một chút võ đạo trúc cơ cảnh. Coi như chỉ có Bạch Kỳ cùng Tôn Tú hai người, cũng có thể đồ sát, như lại áp dụng Hương Sơn đại điển thời điểm cái thứ hai kế hoạch. Hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Như vậy bọn họ sự kiện lần này bên trong tổn thất liền hoàn toàn có thể kéo trở về. Vô Song thanh mắt chớp động, nhìn xem cái này ba cái đồng đội, lần đầu tiên trong đời không phải vì mình cân nhắc, không vì ta, vì cái này ba cái tin tưởng ta người, vì tính mạng của bọn hắn, vì bọn họ còn có thể tiếp tục đi ở trong luân hồi. Một đường hướng về phía trước, ta cũng muốn tại 7 ngày ở giữa đem độc thương dưỡng tốt, đem thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Nàng cùng Lục Thanh Bình hai người chính là hai cái đội ngũ ở giữa quyết thắng tính nhân tố. Vô Song đã từ lâu minh bạch, địch quân cái kia đội ngũ sở dĩ có thể có tư cách bị phán định vì chính mình đối thủ. Hết thảy đều tại Lục Thanh Bình, mà không phải đội ngũ của hắn. Trái lại, mình cũng giống vậy, chỉ cần mình thương thế tốt lên, coi như trong đội ngũ chết một nửa trở lên đội viên, mình như cũ có nắm chắc đồ diệt địch quân toàn đội. Hồ Tương Đương Vô Song nội tâm tỉnh táo, bắt đầu toàn lực ứng phó bức ra khí độc. Viễn cổ nữ thánh khủng bố truyền thừa lại một lần triển lộ ra bế nghễ hết thảy bá khí. Tại tiên thiên mẫu khí vận chuyển phía dưới, khí độc bị một chút xíu từ cốt tủy trái tim bên trong bước đi ra. Sau đó, nàng cường đại bảo thể bắt đầu tạo ra máu mới, tẩm bổ mới khí, một thân một mình, chém giết địch quân trận doanh 5 người. Cái này đã coi như là giết bại địa phương một nửa trở lên chiến lực. Giết 5 người, 4 cái thiên nhân huyền quan, 1 cái võ đạo trúc cơ, tổng cộng thu hoạch được 13,000 công đức. Đối với tầng thứ 3 vu thần pháp cộng hoàng thiên huyền hỏa đã đủ. Nhưng nếu là hối đoái chân vũ đại lực thần thông, vậy coi như kém nhiều. Chân vũ đại lực thần thông tầng thứ 4 cần chính là 90.000 công đức. Về phần tầng thứ 3, trong luân hồi không có thu nhận sử dụng. Hắn từng tại trên núi võ đang thời điểm thỉnh giáo Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nói năm đó huyền thiên tứ đại tuyệt kỹ, bởi vì riêng phần mình huyền ảo thâm thúy, cho nên hắn năm đó chỉ tuyển huyền dương phá hư quyết, còn lại mấy môn không có được truyền. Lúc ấy chỉ có hắn đại sư huynh Tống Huyền Anh thiên phú xuất chúng, kiêm tu 3 môn truyền thừa. Lão nhân kia cuối cùng nghe đồn tại Trương lão đạo giết tới núi Long Hổ sau xuống núi. Ngay tại Lục Thanh Bình tiến luân hồi trước, hắn còn cùng sơn bảng bên trên thứ 32 vị nguyên thần chân nhân đấu một trận, cướp đi kỳ danh khí. Hắn về sau cần chuyên đi bái phỏng một cái vị lão nhân này, nhìn xem bằng vào Trương lão đạo quan hệ có thể hay không cầu được tầng thứ 3 chân vũ đại lực thần thông truyền thừa. Mà lại Lục Thanh Bình dã tâm tương đối lớn, hắn tại luân hồi điện thời điểm còn nhìn chúng luân hồi điện bên trong treo ở thất tinh thần thánh một cột bên trong một chiêu kim. Tiên tàn thức, một chiêu kia, cần 30.000 công đức. Hắn muốn nhìn một chút lần này có thể hay không trực tiếp lần này sự kiện bên trong kiếm đủ 30.000 công đức, như thế trước hết không nóng nảy hối đoái tầng tiếp theo vu thần pháp. Nghĩ trước hối đoái ra chiêu kia kim tiên tàn thức, vị kia kim tiên, cũng là Lục Thanh Bình địa cầu trong trí nhớ tương đối quen thuộc một vị. Đại xa hương bên trong, tại Lục Thanh Bình trở về ngày thứ ba, Trần Ngọc Kinh thu được đến từ Vệ Phượng Thiên Thư, là thiệp cưới, Tô Mạn sẽ ở Hương Sơn Đại Điển sau ngày thứ hai. Gả cho Vệ Phượng Thiên, việc này đã báo cáo thư viện liệt vị tôn trưởng, đồng thời lấy được phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Nói cách khác, Trần Ngọc Kinh đem tận mắt chứng kiến người thương ngày đại hôn. Tân lang không phải hắn. Lục Thanh Bình đối với chuyện này tạm thời không có biện pháp gì. Hắn tương đối quan tâm sư tỷ tình huống. Ta không sao, lại nghỉ ngơi nửa ngày là được. Ngược lại là Trường Tôn Vô Song bị nàng trốn. Hậu hoạn vô tận, nhiệm vụ lần này khẳng định sẽ biến đổi bất ngờ. Trên giường bệnh, Mạnh Hàn Thiên sắc mặt tái nhợt căn dặn Lục Thanh Bình mấy ngày kế tiếp phải cẩn thận nhiều hơn. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng thổi một thanh thuốc, đút sư tỷ uống xong. Sau đó thiếu niên nói, ta chờ nàng đến, còn sợ nàng không đến. Chúng ta có thể hợp tác đánh phế nàng một lần. Lần sau liền có thể trực tiếp đánh chết nàng. Hiện tại là các nàng đến lượt lúc gấp. Bất quá sư tỷ yên tâm, ta sẽ không chủ quan. Nàng tiếp xuống khẳng định là chuẩn bị xuống tay với Trần Ngọc Kinh. Ta sẽ không để cho nàng đạt được. Lục Thanh Bình trong lòng trầm ổn. Chỉ có gấp người mới sẽ lộ ra sơ hở. Bây giờ đối phương nhân số hoàn toàn lạc hậu. Đồng thời mỗi người thiếu một số lớn nợ. Chỉ có được ăn cả ngã về không một đường. Bọn họ sẽ rất sốt ruột. Cái này cũng đem để bọn hắn trở nên đặc biệt dễ dàng tính toán cùng nhằm vào. Sương mù bốc hơi. Nắng gắt lại thăng lại rơi. Rất nhanh, đại xa hương bên trong bình tĩnh qua xong nho môn một năm kỳ hạn cuối cùng mấy ngày. Hôm nay, đến từ nho môn bên trong dụ lệnh đến, triệu Trần Ngọc Kinh về Hương Sơn Thư Viện. Người đến là một cái trung niên văn sĩ, nghe nói là Hương Sơn Thư Viện Minh Thánh Viện trưởng viện. Tô Văn Trung, Trần Ngọc Kinh uống say rồi. Vị này có được không giận tự uy khí độ tiên sinh dạy học cau chặt lông mày. Hừ lạnh một tiếng, hôm nay là nghiệm hắn giáo hóa một năm thành quả kỳ hạn. Hắn vậy mà say mềm say bí tỉ, cái này còn thể thống gì? Lục Thanh Bình mấy người chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem. Cái này thế nhưng là một vị nho môn đại tiên sinh. Mặc dù là sự kiện bên trong bối cảnh tấm đồng dạng tồn tại, sẽ không chủ động tham dự nhiệm vụ của bọn hắn. Nhưng nếu bọn họ nghĩ tìm đường chết, không thể nghi ngờ là mình muốn đem cấp 3 sự kiện tăng lên tới cấp 5 sự kiện độ khó. Tại Lục Thanh Bình đám người nhìn chăm chú, bọn họ trơ mắt nhìn xem cái kia nổi giận đùng đùng nho môn tiên sinh giận mặt xông vào Trần Ngọc Kinh cửa phòng, đem Trần Ngọc Kinh nắm bắt lỗ tai xách ra, nhìn xem Trần Ngọc Kinh vẻ say. Liền ngay trước đại xà hương bách tính trước mặt, nổi giận mắng, ngươi nhưng còn có nửa điểm nho môn quân tử dáng vẻ. Một màn này, cực giống Lệ Làng Tư Thục bên trong lão sư giận dữ mắng mỏ không nghe lời mông đồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?